Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 446, chương 447, Cổ Ngự Thiên Đình. Giang Lan nhìn Tiền Phương điểm sáng, giữ nội tâm bình tĩnh, chung quanh như có khác thường, hắn cũng có thể phát giác ra. Đương nhiên, lấy được thần vị không có một so với hắn yếu, cho nên không nhất định có thể nhận ra được. Nhưng là giữ lực lượng vận chuyển luôn là đúng. Chỉ là càng đến gần, hắn càng cảm giác kỳ quái. Quang không có cổ ngự hạ cung như vậy sáng ngời, nhưng là vừa khiến người ta cảm thấy càng cổ xưa. Là cổ xưa cảm giác, phảng phất so với cổ ngự hạ cung tồn tại còn phải xa xưa hơn rất nhiều. Giống như một ông lão với một vị tráng niên, nhìn không giống còn lại cung điện. Nếu như là còn lại cung điện, không nên chỉ có như vậy yếu ớt quang. Thậm chí đến bây giờ không cách nào thấy toàn cảnh. Quang ở mảnh nhỏ mà kéo dài. Có lẽ thật là Hy Hòa đế quân nói phương. Nhưng là cụ thể là địa phương nào, Hy Hòa đế quân chưa từng nói tới. Chỉ nói là tới liền có thể biết rõ. Là từ bích họa hay lại là trong sách biết được. Hay hoặc giả là hỏi một ít sinh linh biết được. Hắn hoàn toàn không biết. Rất nhanh hắn bắt đầu nhìn thấy quang trung tràng cảnh, có chút để cho hắn ngoài ý muốn. Cũng không phải là cái gì đại địa phương, càng không phải tương tự cổ ngự hạ cung cung điện, mà là một ít nơi địa phương. Cái địa phương này phía trên chỉ có một cái kiến trúc vật, là môn đình, lớn vô cùng môn đình. Xa xa lúc cũng không có cảm giác, có thể đến gần sau hắn phát hiện môn đình lớn vô cùng, thật giống như đứng thẳng khắp cả trong hư không. Đây là nơi nào? Giang Lan có chút kinh ngạc. Rất nhanh hắn đi tới môn đình bên cạnh. Lúc này hắn hẳn ở bên trong cửa, thấy là môn đình phía sau. Muốn biết rõ cửa này đình đến tột cùng là cái gì, có thể đi phía trước một chút khoảng cách. Như thế, có lẽ có thể thấy môn đình trên tên. Chỉ là dẫm ở cửa này đình lúc, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như đứng ở chỗ này có thể nhìn rất xa. Thật giống như thần vị lấy được bổ sung, sinh ra cộng hưởng. Cửa này đình không quá bình thường. Biến hóa này cho dù là hắn đứng ở cổ ngự hạ cung cũng không có. Dĩ nhiên cũng có thể là hắn từ đầu đến cuối cũng không từng tiến vào cổ ngự hạ cung nguyên nhân. Nhưng là thần vị quả thật có thể mượn cửa này đình làm được một ít hắn lúc trước không cách nào làm được chuyện. Tỉ như ở trong hư không thấy còn lại điểm sáng. Vâng, lúc này hắn chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền thấy không ít điểm sáng. Từng cái cũng cách phi thường xa, thậm chí còn đang di động. Trước ở cổ ngự hạ cung, hắn còn có thể thấy một ít tinh thần. Hôm nay lại chưa từng thấy. Nguyên lai là cách xa. Cổ ngự hạ cung cũng không có bất kỳ di động. Không biết là một mực không nhúc nhích, vẫn bị U Đô Đại Đế dừng lại. Có một chút có thể xác định, hắn không có di động cổ ngự hạ cung thực lực. Suy nghĩ kỹ một chút, U Đô Đại Đế thường thường nói đầu mình không dễ sai. Nghĩ đến là di động. Tại sao? Người khác cũng di chuyển. Hắn bất động, khởi không phải là không hợp quân. Đây là U Đô Đại Đế quen có ý tưởng. Bước đi phía trước, lúc này Giang Lan đi tới môn đình phía trước. Nếu như Hy Hòa Đế Quân không có lừa hắn, lại nơi này thật là Hy Hòa Đế Quân nói chỗ đó, như vậy là hắn có thể chắc chắn trong lòng suy đoán. Cũng có thể biết được cổ ngự đến tột cùng là cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Giang Lan phảng phất nhìn vào môn đình phía trên nhất, thậm chí thấy phía trên viết tên, thấy danh tự này trong nháy mắt, trong mắt của hắn có chút kinh ngạc. Dù là có chuẩn bị tâm tư, có thể nhìn đến mấy chữ này sau, vẫn không nhịn được khiếp sợ. Quả là như thế. Lúc này Giang Lan thấy được vậy có cổ xưa khí tức môn đình. Thượng thư bốn chữ lớn cổ ngự thiên đình. Nơi này là thiên giới. Khó trách Hy Hòa đế quân sẽ đi ở người sở hữu phía trước. Cũng khó trách hắn có thể biết rõ nhiều như vậy. Cổ ngự thiên đình chắc là thiên giới. Mà Côn Lôn đệ nhất phong liền thông thiên giới. Lúc trước Côn Lôn lão tổ chính là đi tới cổ ngự thiên đình. Như thế mới có thể giữ lại một câu như vậy. Cổ ngự mất. Lúc này cổ ngự thiên đình ảm đạm vô quang. Kiến trúc phủ đầy vết rách. Cổ ngự quả thật mất. có thể cổ ngự trải qua cái gì mới có thể diệt vong đây? Giang Lan không cách nào biết được. Ban đầu Côn Lôn lão tổ sau khi đi vào trọng thương trở về, lưu lại truyền thừa sau, lại một lần nữa tiến vào thiên giới. Cuối cùng không có tung tích gì nữa. Chắc biến mất ở nơi này. Cổ ngự có vô tận truyền thuyết, cường đại vô cùng, liên quan đến đại hoang mỗi một chỗ, nhưng lại vô thanh vô tức ở thiên giới diệt vong. Côn Lôn lão tổ ứng nên biết rõ nguyên nhân. Không biết rõ hắn có không có để lại loại này tài liệu tương quan. Bất quá dù là có, cũng không phải đệ tử bình thường có thể nhìn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Sư phụ cho trong sách, không có đóng với cổ ngự thiên đình. Hoặc là sư phụ không biết rõ, hoặc là vẫn chưa tới hắn biết rõ thời điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, Hy Hòa đế quân khẳng định biết rõ nhiều nhất. Rồi sau đó Giang Lan không hề suy nghĩ. Cổ ngự thiên đình liên quan đến sâu, không phải là hắn có thể chạm đến. Dù là thần vị hắn đều còn chưa chuẩn bị rõ ràng. Cổ ngự không có gì cả lưu lại, duy chỉ có để lại thần vị. Nghĩ đến thông qua thần vị, chung quy sẽ biết rõ cổ ngự diệt vong nguyên nhân. Không gấp, từ từ đi, thực lực còn chưa đủ. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan liền dự định trở lại cổ ngự hạ cung. Từ cổ ngự hạ cung rời đi an toàn một ít. Nơi này cách mở không biết rõ có thể hay không gặp phải vấn đề. Chỉ là vừa mới vừa dự định rời đi, đột nhiên có thanh âm truyền vào hắn trong tai. Là Bát Thái Tử đọc hắn thần vị danh hiệu. Vô Song Thần, chuyến này chúng ta phát hiện nguy cơ to lớn. Hy vọng ngài có thể chú ý chúng ta. Bát Thái Tử dứt tiếng nói. Thuộc về khách sạn thanh âm thiếu niên. Vang lên theo. Vô Song Thần, ngài cần gì dạng cung phẩm đây? Thời điểm chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới. Thiếu niên một mực ở quấn quýt cần muốn trả giá cao gì? Đến bây giờ mới thôi chính mình cũng chưa từng mở miệng. Không muốn cũng không phải là chuyện tốt. Công bình giao dịch mới có thể làm cho đối phương an tâm. Nhưng cần gì? Hắn cái gì cũng không thiếu. Bất quá ở chỗ này cũng có thể nghe như vậy biết không? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Giang Lan cảm giác hạ. Phát hiện muốn kiểm tra bên kia tình huống gì? Phi thường dễ dàng, thậm chí so với vận dụng sơn hải kính còn dễ dàng hơn. Là cổ ngự môn đình duyên cớ. Hắn vừa lên tới liền phát giác thần vị biến hóa. Phảng phất là có chỗ dựa. Xem ra chính mình thần vị lấy được gia trí. Bình thường mà nói yêu cầu tu vi gia trí. Bây giờ cổ ngự môn đình vì hắn gia trí. Sau đó, hắn vung tay lên một cái. Phía trước bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Trong rừng rậm, có bốn người bóng người. Đang ở khắp nơi xem Bát Thái Tử. Cùng với thử lực lượng thiếu niên. Cộng thêm địa vị hơi thấp thiên vũ phượng tộc cùng thường thường lạc đường đại địa kỳ lân tộc. Không có khách sạn vị kia thiên vũ phượng tộc. Bọn họ là đang quan sát ta có hay không đầu ánh mắt cu ả hạ sao? Giang Lan nhìn nghi ngờ Bát Thái Tử với thiếu niên. Không khỏi suy nghĩ. Ở chỗ này, hắn cũng sẽ không bị bọn họ nhận ra được. Thậm chí còn lại một ít cường giả cũng không dễ dàng nhận ra được hắn. So với sơn hải kính tốt hơn dùng một ít. Và lại, nơi này có cổ ngự môn đình làm hậu thuẫn. Có lẽ không cần quá lo lắng cường giả nhìn thẳng vào mắt hắn. Đương nhiên, yêu cầu lo lắng là thiên giới bản thân. Những người khác cũng có thể tới. Không có cảm giác, thiếu niên hướng về phía Bát Thái Tử nói. Ta cũng thế, Bát Thái Tử nhún vai. Hắn cũng không biết rõ vị kia rốt cuộc có hay không nhìn tới. Sau đó hắn tiếp tục nói. Trước lên đường đi, hẳn không có vấn đề. Tỷ phu nói không có vấn đề gì. Hẳn liền không có vấn đề gì. Tỷ phu chuẩn sẽ không hại hắn. Hơn nữa hắn còn có hậu thủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.